không phải là cái chỉ huy thiêm sự sao, luận phẩm chất so với ngài còn thấp nhị phẩm. Tiểu giáo không cho là đúng. Lưu Huy tự giễu cười, đàn ông cái này phó tổng binh ra Liêu Đông, thì cũng không phải là, Chu Tú Bình ngày một rõ Hàn Chấn Xuất đều sắc mặt không chút thay đổi, người nhìn hắn bây giờ bộ kia nịnh bợ bộ dạng, rõ ràng là hướng trẻ tuổi người đi. Há to mồm nha một tiếng, tuổi trẻ tiểu giáo cực kỳ hâm mộ nhìn Đinh Thọ bóng dáng, người này lai lịch gì? Đừng động lai lịch gì, trước mắt này cơ hội cũng không nhiều, chờ một lát đem ngươi dẫn tiến đi qua, này cái bắp đùi chúng ta phải ôm lấy. Tiểu giáo vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khom người nói tại hạ Lý Xuân Mỹ đa tạ đại nhân bồi dưỡng. Tiếp phòng yến về sau, Đinh Thọ muốn đăng thành ngắm cảnh, Lưu Huy vốn muốn tự đề cử mình, Chu Tú thế nào cho hắn cái này cơ hội, làm hắn cùng đi vương đình tướng, tại Lưu Huy ai oán ánh mắt bên trong, chính mình dẫn Đinh Thọ leo lên thành lâu. Cửu môn miệng mặc dù hình như lỗ kiều, đỉnh chóp lại khoan như đường bằng phẳng, gạch xanh xây lỗ châu mai uy nghiêm tề toàn bộ, hai bên sơn thượng hơn 10 tọa địch lầu cao tùng, khí thế bàng bạc. Đinh Thọ đứng thẳng đầu tường, gió núi tập kích đến, tiếng tông reo từng trận, quan thành hai bên núi non trùng điệp lúc, trường thành tựa như cự long uốn lượn phập phồng, lại có ai có thể đoán được 140 năm sau cái kia chàng hy sinh vì nước. Hoắc quay người lại. Đinh Thọ hiểm cùng phía sau nhắm mắt theo đuôi Chu Tú đụng cái tràn đầy, Chu Tú lui hai bước, khom người nói thất lễ, Đinh đại nhân chớ trách. Đinh Thọ hơi hơi kinh ngạc, nếu nói là hôm nay hắn đối với Hàn Phụ, Mã Trung Tích cố ý xem thường có chút bất mãn, kia bây giờ vị này trấn thủ thái giám khúc ý lấy lòng là có hơi quá, nhị gia tự nhận hắn không lớn như vậy mặt mũi có thể để cho Liêu Đông trấn thủ tồi mi gãy eo. Chu công công làm gì như thế cẩn thận, Thọ không đảm đương nổi. Đinh Thiêm sự chính là Lưu Công Công tâm phúc, chỉ bằng Lưu Công Công theo đám kia đầu to khăn chỗ bảo vệ thiên hạ trấn thủ, chúng ta chính là lại kính cẩn vạn lần cũng là phải. Chu Tú đầy mặt tươi cười nói. Nhẹ a hát xong một tiếng, Đinh Thọ khẽ mỉm cười nói khó được Chu Công Công còn nhớ rõ đốc công phần kia vất vả. Đó là tự nhiên, nói lên có ơn tất báo, chúng ta những cái này không chứng so với kia một chút ra vẻ đạo mạo Chu Tử cường hơn vạn lần. Chu Tú lập tức thấp giọng nói vừa qua khỏi Hoàn Nam chúng ta liền hướng Lưu Công Công đưa môn gián, bây giờ đã bái tại Lưu Công Công môn hạ. Mi phong một điều, không nghĩ Lưu Cần nhanh như vậy liền đưa tay đưa về phía các nơi chấn thủ, Đinh Thọ cười chắp tay nói như thế đến mọi người đều là người mình, tại hạ vừa mới thất lễ. Nơi nào, nhà mình nhân làm gì khách khí, Lưu Công Công chỗ đó còn lại Đinh Thiêm sự nhiều hơn nói ngọt. Chu Tú đè xuống Đinh Thọ chắp tay hai đấm. Nhất tấm ngân phiếu đã theo bên trong tay áo đưa ra. Đó là tự nhiên, Đinh Thọ cười đáp ứng, thu hồi hai đấm, thuận thế kia tấm ngân phiếu đã trượt đến trong tay áo, hồi kinh về sau, Thọ ổn thỏa đem Chu Công Công một phen tâm ý báo cáo đốc công. Chu Tú tươi cười rạng rỡ, kia trương lão mặt như cùng hoa cúc nở rộ. Đinh Thọ đột nhiên khuôn mặt nhất thúc, Hàn Phụ cùng Mã Trung Tích quả thật có quân vụ tại thân. À... Chu Tú bị này biến sắc mặt cùng lật sách giống nhau tiểu tử cấp kinh ngạc một chút, lập tức cười khổ nói Mã lão nhi kia vừa cứng lại vừa thối tính tình, năm đó liền Tây Hán Uông Công Công mặt mũi cũng không cấp, không nói đến bây giờ, về phần Hàn Phụ sao, Liêu Dương Hàn Thị nhiều thế hệ tướng môn, kỳ phụ Hàn Bân Thành Hóa năm ở giữa liền nhậm Liêu Dương phó tổng binh, tại Liêu Đông thâm căn cố đế, tất nhiên là khinh thường đến vậy đến xuống thấp làm thiếp. Liêu Đông tướng môn, Đinh Thọ cười lạnh. Liêu Đông tướng môn hình thành cùng phát triển kỳ thật chính là tại Đại Minh đối với Liêu Đông thống trị không ngừng tăng mạnh trung hình thành, sớm nhất thậm chí có thể ngược dòng đến Hồng Vũ đầu năm định Liêu Đông thời điểm ví dụ như Ninh Viễn Tổ Thị Tổ Tiên Sa Tổ Thế Vinh, cuối thời nhà Nguyên Tùy Chu Nguyên Chương tại Trừ Dương nhập ngũ, Tuyền Đức 5 năm Ninh Viễn xây thành trì khi này Tôn Tổ Khánh chuyển nhà, rồi nảy ra Minh mà tại Liêu Đông có hết sức quan trọng địa vị Tổ Thị một môn. Khác cùng loại còn có Thiết Lĩnh Lý Thị, Liêu Dương Hàn Thị, Thôi Thị, Nghĩa Châu Mã Thị. Trước đồn Dương Thị, cùng với mặc dù không phải là tướng môn nhưng cũng là Liêu Đông đại tộc phủ thuận Đông Thị. Liêu Đông thế tộc các đời bên trong cũng không thiếu vì Đại Minh lập công hy sinh thân mình người, có thể tùy theo thế lực không ngừng mở rộng, bọn hắn xâm chiếm đồn điền, nô dịch đóng quân, thay đổi mộ binh vì gia đình, gia tộc tồn vong lợi ích thậm chí vượt qua đối với Minh Triều Hưng suy kéo dài trung tâm, đừng nói nỗ người hà xích ngút trời anh Minh linh tinh chuyện ma quỷ. Liêu Đông tổng binh Lý Thành Lương từng phút đồng hồ có thể giống giết chết cha hắn tổ giống nhau bóp chết hắn, xây châu kiêu ngạo chỉ do Lý Thành Lương nuôi khấu tự trọng. Xây dựng khoan điện lục bảo đem nỗ ngươi ha xích cùng Minh Đình ngăn cách, theo đuổi hắn tại một bên ngoài tường chỉnh hợp các bộ, hắn tắc không ngừng đối với Hải Tây nữ chân cùng Mông Cổ các bộ dụng binh, đem những người này không ngừng suy yếu bị cuối cùng nỗ ngươi ha xích hoặc chiếm đoạt hoặc liên hợp. Đợi lợn rừng ra cánh chim đã thành, hắn lại bỏ đi lục bảo, lấy đem hơn 6 vạn hộ người Hán toàn bộ nội thiên, không thiên người giết phương thức đem 800 liêu đông chi đất chắp tay nhường cho, thành tựu nỗ ngươi ha xích đại anh minh mồ hôi uy danh. Minh vòng thanh hưng lúc, thế tộc hướng lưng trở thành liêu đông chiến tranh thắng bại mấu chốt, liêu đông tướng môn dựa vào gia đình xông vào trận địa, coi gia đình là sống yên phận tiền vốn, Lý Thành Lương gia đình hơn vạn, truyền đến Lý Như Bách khi cũng có quá ngàn người. Ngô Tương cha con có gia đình 3.000 về sau cư phía trên, lại cùng Ninh Viễn tổ thị kết thân, lẫn nhau vì ô dù, có thể lâm chiến thời điểm, quân Minh bại một lần lại bại, trọng yếu một trong những nguyên nhân chính là quân tâm không chừng. Dân tâm bất an, bất chiến tự loạn, mỗi lần trước trận chiến, một chút tay cầm binh quyền thế tộc danh ra vọng tộc, cảnh tướng đem ra quyến Nam Thiên. Đem vô ý chí chiến đấu, tác quân vô chiến tâm, bộ binh hơi lại, mà binh mã trông chừng trước bôn. Đãi đại thế vừa loạn, toàn quân đều hội, cùng phi cùng tạc mà bại cũng. Liêu Đông thế tộc với đất nước có công không giả, Minh Đình lại làm sao có phụ Liêu Đông thế tộc. Lý Thành Lương cựu tử đều là cao quý tổng binh tham tướng, tổ đại thọ phụ tổ bốn đời truy tặng thiếu phó, Ngô Tương cha con quan cư chức vị quan trọng, du kích tướng quân trúc thế xương này tổ tiên Vu Minh Sơ bị thụ Liêu Dương Định một bên tiền vệ chỉ huy, đã thừa kế hơn 10 thế. Hậu Kim binh hưng. Triều đình thêm trinh trăm vạn liêu hướng dưỡng dục liêu đông, cứ thế quan nội liêu dân khắp nơi, bao nhiêu giặc cỏ theo thưởng ngân chưa tới hàng mà phục phản, mà liêu đông tướng môn thì như thế nào đền nợ nước phủ thuận Lý Vĩnh Phương, liêu dương trúc thế xương đem người hàng địch, Ngô Tương đại lăng sông khí quân mà chạy, tát nhĩ hử liêu đông chúng tướng ngồi xem xuyên chiết khách quân huyết chiến hồn sông, hơi chạm đến hội, đại lăng sông tổ đại thọ giết nào có thể cương hàng thanh, nào có thể cương không nói được lời nào, mỉm cười mà chết. Xác chết vì tổ quân xé xác ăn, chỉ có một người họ Diêm chuyên gia mới có thể từ đâu có thể cương tử chúng phải ra mỉm cười mà chết, hỉ trung danh được liền, không nói được lời nào, biết đại thọ ý mà không thể nói cũng. Địt đản lý luận, tổ đại thọ như trá hàng giết đại tướng thủ tín ở tên đầu sỏ bên địch, nhân chết là được, vì sao cảnh thực này thi, nào có thể cương không nói được lời nào, vì sao không phải là biết nhiều lời vô ích, mỉm cười mà chết, làm sao biết không phải là cười chê tổ thị sở vì. Nghĩ rất nhiều đinh thọ bỗng nhiên lắc đầu bật cười, chính mình hèn mọn liêu đông tướng môn đối nhân xử thế, có thể vừa mới còn theo hàn phụ bọn người xem thường tâm tồn khúc mắc, lại so 100 năm sau liêu đông chúng tướng cường tại nơi nào, thượng thiên làm chính mình thân thể phản đại minh, trung quy vẫn là muốn làm ra một việc đến, không uổng phí bị sét đánh cái kia một lần. Nhìn xuống quan hạ, một mảnh thạch rõ mồn một trước mắt, nắng chiều chiếu xéo, cửu môn miệng nguy nga đứng vững. Như thế quan thành. Vẫn không thể ngăn cản di địch Đông Hồ, hùng quan tuấn tạp cũng cần có người đến thủ A, đinh thỏ tay chụp lỗ châu mai, bật thốt lên ngâm nói hùng quan đừng nói đúng như thiết, mà nay cất bước từ đầu càng, thương sơn như biển, tà dương như máu. Tốt một cái thương sơn như biển, tà dương như máu. Vương đình tướng chẳng biết lúc nào đến gần, phía sau theo lấy Lưu Huy cùng Lý Xuân Mỹ hai người. Vương đình đánh nhau trường tán thưởng, mặc dù cảm thê lương lạnh lẽo. Càng cảm thấy mạnh mẽ hào kiệt. Hiền đệ quả nhiên trí tuệ rộng lớn rộng rãi, chính là này từ chỉ có bán khuyết, không biết khác bán khuyết là. Nếu là mọi khi, đinh thỏ nhất định phải khoe khoang một phen, hôm nay cũng không này tâm tình, bật cười lớn nói ngẫu theo người khác chỗ nghe được bán khuyết, dạy con hành huynh thất vọng rồi. Vương đình tướng a hát xong một tiếng, cũng là không tin, này thù hồi ức tần Nga ý cảnh dũng cảm, rất có đông pha di phong, nếu là sớm truyền thế. Hắn định đều biết chi lý, gặp đinh thọ sắc mặt khác thường, hắn liền chưa từng hỏi nhiều. Đinh thọ tắc nhìn về phía Lưu Huy hai người, nhìn thấy hai người trong lòng sợ hãi, không biết nơi nào lại đắc tội vị này, đinh thọ lại hướng về hai người khom người thi lễ vừa mới đinh thọ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mong rằng nhị vị tướng quân bao dung. Lần này đem Lưu Huy hai người biến thành chân tay luống cuống, đại nhân khách khí, chúng ta đều là thô nhân, đảm đương không nổi đại nhân đại lễ. Lúc này ta cùng với Vương Đại Nhân ra làm cho Triều Tiên, một đường không thiếu được muốn phiền toái nhị vị, lúc này đi trước đã cảm ơn. Đinh Thọ nghiêm trang nói. Hai người lập tức trong lòng hớn hở, đang lo không cơ hội kéo chút giao tình, thật sự là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu. Lưu Huy liền nói ngay Đại Nhân yên tâm, mà tướng chắc chắn Đại Nhân an an ổn ổn đưa đến Triều Tiên cảnh nội sao. nhất chỉ Lý Xuân Mỹ. Lý Xuân Mỹ tổ thượng là Triều Tiên nội phụ, quen thuộc nội tình, có thể từ hắn xem như dẫn đường thông dịch. Lập tức lạnh lùng nói rất hầu hạ đại nhân, nếu là có cái gì sơ suất, lão tử giết ngươi thiết lĩnh cả nhà. Lý Xuân ngực đẹp bô chụp làm đương vang lên, tướng quân yên tâm, như nhị vị đại nhân thiếu một cọng tóc gáy, tại hạ chính mình cắt cổ. Ai, nhị vị nói quá lời, như thế Triều Tiên việc liền nhờ phó Lý tướng quân. Đinh Thọ chắp tay nói. Lý Xuân Mỹ lập tức cảm thấy xương cốt đều nhẹ bốn lượng, liền hô không dám, đương nhiên, nếu là Đinh Thọ biết trước mắt người này sau kiếp sau cái tôn tử kêu Lý Thành Lương, không biết có khả năng hay không lập tức đem hắn theo phía trên thành lâu ném xuống. Cách cửu môn miệng, Chu Tú quay lại Liêu Dương, từ Liêu Huy xuất quân một đường hộ tống Đinh Thọ bọn người. Đại nhân thỉnh nhìn, trước mắt đạo này một bên bức tường là Hàn Tổng trấn ở Hoàng Trị 16 năm tu, khởi nghiêm chữ tới mở nguyên. Trường tuyên ngàn dặm, cách mỗi sổ liền sắp đặt cục gạch đài nhất tọa. Liêu Huy hướng Đinh Thọ giới thiệu. Đinh Thọ gật gật đầu, trước mắt nói là một bên bức tường, kỳ thật hai bên đều là tường đất, ở giữa có thể song song hai chiếc xe lớn, quá mức vì cao lớn. Vương Đình tướng tiếp lời nói bản quan nhớ rõ Hàn Tổng trấn cha Hàn lão tướng quân cũng từng xây dựng một bên bức tường. Đại nhân đã nói không kém, Đinh Hợi đại bại nữ chân sau Hàn lão tướng quân liền xây Đông Châu. Mã Căn Đơn, Thanh Hà, Giảm Tràng, Ái Dương, Phượng Hoàng, Canh Trạm, Trấn Đông, Trấn Di, chơi sông Mười Bảo cự thủ, tướng Trúc Ngàn Giảm, xâm nhập Xây Châu nội địa. Xây Châu nữ chân, Đinh Thọ hứng thú. Chính là bang nữ chân dã man, Lý Xuân Mỹ có chút khinh thường. Xây Châu nữ chân lòng muông giả thú, như không cẩn thận đề phòng, sợ có khả năng trở thành Liêu Đông đại hỏa tâm phúc. Gặp hai người tâm tồn xem thường. Đinh Thọ cảm thấy hẳn là đề tỉnh. Cái này, đại nhân phải chăng quá lo lắng. Liêu Huy vò đầu nói năm đó thổ mộc hỏa, Xây Châu vệ tù thủ Lý Mãn Trụ xuất binh vạn người đều không thể phá ngàn người đóng ở phủ Thuận Quan, huống hồ bây giờ Xây Châu tam vệ tàn phá khó khăn, đã không còn nữa năm đó quá lớn. Gặp Đinh Thọ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Vương Đình tướng cười nói Đinh Thiêm sự là tuyên phủ nhân sĩ, không tất Liêu Đông lỗ tình, thỉnh Liêu tướng quân tường thuật một phen. Liêu Huy tự đều nguyện, tam vệ sớm nhất thiết lập vì Xây Châu vệ, Vĩnh Lạc nguyên niên sơ thiết, Thái Tông Hoàng đế ban thưởng hồ sửa bộ thủ lĩnh Nga Ha Gia Hán danh Lý Thừa Thiện, sau lại đang hoát đoá bộ thiết lập Xây Châu tả vệ, thụ nên bộ tù mãnh ca thiếp Mộc Nhi đô chỉ huy sứ hàm, Xây Châu nữ chân không ngừng thụ Triều Tiên cùng dã nhân nữ chân chiếm đoạt quấy nhiễu, toại thỉnh cầu triều đình xuất bộ Nam Thiên, mới đến bây giờ tô tử sông vùng ở Mộc. Đinh Thọ không nghĩ tới minh mặt bị bát kỳ ngược được cái kia thê thảm Triều Tiên thế nhưng còn có như vậy đàn ông thời điểm truy vấn nói sau đó thì sao. Mãnh ca thiếp Mộc Nhi bị dã nhân nữ chân giết chết, tả vệ từ con hắn Đồng Sơn chấp trưởng, sau theo cùng với thúc phạm xét tranh quyền, triều đình khác thiết Xây Châu bên phải vệ, từ mãnh ca thiếp Mộc Nhi dị mẫu đệ phạm xét nhậm đô chỉ huy sứ. Xây Châu vệ A Ha Gia Tôn Lý Mãn Trụ tập phụ thích gia nô chức vì đô chỉ huy sứ, thổ mộc hỏa thời điểm. Xuất quân tập kích quấy rối Trầm Dương, Mở Nguyên, cũng tấn công phủ Thuận Quan, tốn công vô ích, triều đình phẫn nộ, hạ dụ lệnh bãi miễn Lý Mãn Trụ, mệnh con hắn Lý Cổ Nạp Hà tiếp nhận phụ chức, nhậm đô đốc cùng biết, thống lĩnh Xây Châu vệ sự vụ. Đồng Sơn cùng Lý Mãn Trụ đều là lang sói tâm tính, không biết cảm động và nhớ nhung thiên ân, liên tiếp phạm một bên, thành hóa ba năm, dưới triều đình chỉ chiêu phủ, Đồng Sơn hai người vào kinh triều cống, triều đình nghiêm xích, điều về Xây Châu. Đồng Sơn không cảm triều đình khoan dung độ lượng, tuyên bố hồi Xây Châu tức phản, chống đỡ nghiêm chữ khi phản kháng dục trốn, bị đương trường giết chết, Lý Cổ Nạp Hà nhân lúc loạn đem về Xây Châu. Triều đình không thể nhịn được nữa, xuất binh 5 vạn, chia ra 3 đường tiến tiêu diệt, đồng thời làm Triều Tiên xuất binh đoạn sau đó đường, Lý Mãn Trụ cha con bị Triều Tiên cá có chịu giết chết, đại quân ta phá hủy Xây Châu vệ Ngô Di Phủ, huyết tẩy tà vệ Xây Châu doanh trại quân đội, chiến dịch này gọi là... Tên là Thành Hóa Cầy Đình, theo Thành Hóa 3 năm là Đinh Hợi năm, lại bảo Đinh Hợi chi dịch. Xây Châu bên phải vệ đâu này? Đinh Thọ hỏi. Theo phàm xét cùng Đồng Sơn bất hòa, xuất bộ đi xa, có thể trốn chui xa trong núi, tránh thoát một kiếp, nhưng từ nay về sau phàm xét không cho rằng dám, vì báo đảo xào chi thù mà liên tiếp xuất bộ chúng đánh cướp, cho ta quân bắt được, bắt chết Liêu Đông. Liêu Huy tiếp tục nói. Tam vệ chẳng lẽ không phải vô chủ rồi hả? Đinh Thọ không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, khó trách Liêu Đông chúng tướng không đem nữ chân đương bản thái, lúc này ngươi nói hơn 100 năm sau Xây Châu nữ chân nhập chủ Trung Nguyên, chớ nói Lưu Huy bọn người không tin, chính là ổ tại rừng sâu núi thẳm bên trong người nữ chân mình cũng không tin. Triều đình nhân hậu, nhiệm tam vệ chi dân vô chủ, mấy năm sau từ các vệ tù thủ thân thiết hàng đợi tập chức, thống lĩnh bản vệ, theo lệ tiến cống. Nhâm Mệnh Nguyên Xây Châu tả vệ Đồng Sơn chi tử Cời La vì Xây Châu tả vệ đô chỉ huy cùng biết, Nhâm Mệnh Xây Châu vệ Nguyên đô đốc Lý Cổ Nạp Hà cháu Hoàn người Chọc vì Xây Châu vệ đô chỉ huy cùng biết, lại Nhâm Mệnh Phàm Xét con trai thứ ba Bốc Hoa Chọc vì Xây Châu bên phải vệ đô chỉ huy cùng biết. Dưỡng hổ vi hoạn, nếu cậy đình quét huyệt nên diệt cỏ tận gốc, chỉ sợ nữ chân dã man không có khả năng niệm triều đình thì tốt hơn. Đinh Thọ không không tiếc nuối nói. Đại nhân nói đúng, 10 năm sinh tụ tập, Xây Châu chứng nào tật nấy, nhìn lúc ấy chấp trường một bên việc chính là Tây Hán Uông Công Công, ra lại trọng binh, bắt giữ Đồng Sơn chi đệ Xây Châu tả vệ đô chỉ huy sứ Đồng Nẵng Dê tại nội 74 danh nữ thật thủ lĩnh, khiển thú lưỡng Quảng Phúc Kiến, chí tử không còn. Nga, lại lần nữa nghe được Uông Thẳng tên, Đinh Thọ cảm thấy kinh ngạc, vị này Tây Hán đốc công còn thực sự không phải là dễ dàng hạng người, dục xuống lần nữa Tây Dương. Nhị cũng An Nam bị Lưu Đại Hà cấp làm dối sau đó, đem tấm lòng kia khí đều tát đến phía Bắc đến đây, có cơ hội được tra một chút Cẩm Y vệ cũ đương, suy nghĩ một chút vị này trong cung lão tiền bối.